Người giới thiệu là đứa cháu nhỏ của quan lão gia. Khi nhắc về Mạc Bắc và tôi dùng một câu, hiệp cốt nhân tâm. Chỉ những người hào hiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net